Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1406. Đệ 1406 chương còn không phải là mấy viên tinh hạch. Chờ đến Hạ Nhiễm lại lần nữa xuất hiện thời điểm, cư nhiên cũng là hướng tới phía trước cái kia biến thái biến dị thú rời đi phương hướng chạy như điên. Bởi vì lớn bụng, lại rối tung tóc, hành tẩu ở tràn đầy cây cối cùng quái dị hoa cỏ bên trong, lập tức biến mất, lập tức xuất hiện, cho nên nhìn qua thập phần quỷ dị. Tuy rằng Bạch Linh mang theo Ôn Như Ngọc, nhưng là tốc độ cũng không thấp, thực mau liền tới cửa động. Hơn nữa còn cùng với thật lớn tiếng hô từ kia cửa động giống như cuộn sóng giống nhau một tầng ra bên ngoài truyền. T, còn hảo ta có cái lồng, nếu không phi bị chấn điếc không thể. Ôn Như Ngọc vội nói, chỉ có thể nói này hai con quái vật kêu kiệt thực. Ta bất quá là cầm mấy cái tinh hạch mà thôi, dùng đến như vậy đại kinh tiểu quái sao? Bạch Linh khóe miệng co giật một chút, ngươi lấy đều là cái gì tinh hạch? Ôn Như Ngọc chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, đồng thời bị Bạch Linh dẫn theo đến nơi xa một cây trên đại thụ ngồi chờ nàng đi dẫn quái. Không có gì, chính là một ít đặc thù, đại khái 30 viên, có một nửa hẳn là thần vực cấp, rốt cuộc nhan sắc gì đó là ta chưa từng có gặp qua. Nghe được Bạch Linh nói như vậy tùy ý cùng vô tội, Ôn Như Ngọc miệng đều có thể đủ tắc tiếp theo viên trứng gà. Làm gì như vậy giật mình, liền tính là thần vực cấp tinh hạch, dị năng giả dùng cũng bất quá là gia tăng năng lượng mà thôi. Không có thể vượt qua thần vực cấp hoặc là thần vực cấp không có tấn chức dùng ngược lại sẽ nổ tan xác mà chết. Bởi vì 60 nhiều cấp tinh hạch lực lượng liền cường đại đáng sợ, càng gì nói thần vực cấp tinh hạch. Ôn Như Ngọc chụp hạ chính mình cái chán, hận không thể nhìn xem Bạch Linh trong đầu rốt cuộc trang chút cái gì. Có đôi khi thông minh tuyệt đỉnh, có đôi khi lại xuẩn manh, không sai, thần vực cấp tinh hạch nhằm vào biến dị giả không có hiệu dụng, chính là đối mặt dị năng giả thú súng kia hiệu dụng có thể to lắm đi. Chỉ cần thú súng ăn cùng khắc hệ thần vực đặc dị tính biến dị thú tinh hạch, chẳng sợ chỉ có 60 cấp cũng có thể trực tiếp tiêu lên tới thần vực. Càng gì nói thần vực cấp biến dị thú chỉ có thể dựa vào thần vực cấp tinh hạch tấn chức, nếu không cũng chỉ có thể dựa mặt khác đồ vật. Một câu làm Bạch Linh khắc sâu nhận thức đến, nàng ở cái này trong động tùy tiện lấy tinh hạch rốt cuộc có bao nhiêu làm người mắt thèm ni. Khó trách biết rõ này chỉ biến thái quái thú như vậy lợi hại, ân bình, đám người cũng không muốn dễ dàng từ bỏ. Hợp lại bởi vì nó trong động đồ vật giá trị như vậy cường, Bạch Linh khắc sâu ý thức được, chính mình trước kia hoàn toàn đều là dựa vào kiếp trước đã hơn một năm mặt thế kinh nghiệm. Nhưng nói đến cùng nàng kiếp trước mặt thế kinh nghiệm kỳ thật chỉ có thể xem như chung đẳng trình độ, biết đến sở hữu tin tức phần lớn đều là tin vỉa hè. Ít nhất cái này thần vực còn không phải là hiện tại này một đời tân tiếp xúc đồ vật sao? Liền tính ở Ôn gia, đám kia người phỏng chừng cũng cho rằng như vậy cường đại Bạch Linh tất nhiên biết này đó không phải cái gì bí mật sự tình, cho nên ai sẽ riêng đi nhắc nhở nàng. Lại nói Bạch Linh làm sự tình đều là quyết sách sự tình cũng không cần hỏi đến này đó a. Từ từ, nếu là cái dạng này lời nói, Vệ Sa Tinh không phải muốn hận chết chúng ta, cho nên đâu, ngươi không thấy được hắn trở về thời điểm cái kia sắc mặt so đáy nồi còn hắc, trước khi đi thời điểm xem chúng ta ánh mắt hận không thể giết chúng ta. Phải biết rằng hắn hoàn toàn chính là vì bọn họ mà làm áo cưới. Xong rồi cái gì đều không có vớt đến còn tổn thất lợi hại lực đem. Đổi ai ai chịu nổi. Nhưng là hắn cư nhiên nhịn xuống tới. Nghĩ đến vẫn là không nghĩ từ bỏ Bạch Linh cái này cường đại trợ lực. Cho rằng hắn có thể lợi dụng thượng bọn họ. Ở được đến Long lúc sau. Phỏng chừng cũng sẽ giết bọn họ. Đưa bọn họ ở chỗ này được đến đồ vật đoạt lấy đi thôi. Hết chương.